Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 183, Ban Thưởng Đảo. Sở Ly than thở, nhị tiểu thư quyết tâm muốn tiến vào An Vương Phủ. Nàng hạ quyết tâm, ai có thể khuyên được. Tiêu Kỳ nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng một mặt bất đắc dĩ. Ta khuyên bao nhiêu lần? Vô dụng, mọi người cho đưa tới. Hiện đang nói cái gì cũng muộn rồi. An Vương cùng Tiêu Thi trong lúc đó hôn ước là đầu lưỡi ước định. Nhưng nói chuyện chính là Hoàng thượng cùng quốc công. Đều là lời vàng ý ngọc. Tuân không thi hành theo ở hai phe hiểu ngầm. Như cũng không có ý. Có thể làm không nói. Có một phương muốn thi hành theo. Một phương khác cũng chỉ có thể vâng theo. Sở Ly cau mày không nói. Hắn có thể hiểu được nhị tiểu thư cách làm. Giật quốc công phủ từ từ suy nhược. Nhân quốc công phủ lại cùng Hoài quốc công phủ thông gia. Từng bước ép sát. Giật quốc công phủ nhưng càng ngày càng yếu. Cùng An Vương phủ thông gia có thể trấn giật quốc công phủ tinh thần. Ngừng lại xu hướng suy tàn. Tiêu Thiết Ưng nói. Sở Ly. Ai. Chuyện này làm khó ngươi. Hắn nhận định Sở Ly chân thành với Tiêu Thi. Bằng không đoạn sẽ không liều mình cứu Tiêu Thi hai lần. Sở Ly thở dài. Chuyện đến nước này. Vẫn là tận lực thuyết phục nhị tiểu thư đi. Nàng độc thân một người tiến vào vương phủ. Ta thực sự không yên lòng. Yên tâm đi. Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Chuyện này không thể lại tùy theo nàng. Cho dù nàng không đáp ứng. Ngươi cũng theo tới. Sở Ly nói. Nhị tiểu thư đuổi ta trở về. Ta cũng không có cách nào kháng mệnh. Ta viết một đạo thủ lệnh cho ngươi. Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Nàng nói chuyện không tính. Sở Ly gật gù. Như vậy tốt nhất. Tiêu Kỳ hoành một chút Tiêu Thiết Ưng. Đại ca sớm làm gì đi tới. Sớm lấy ra cứng rắn. Cũng cho tới để sự tình đi đến một bước này. Rước lấy An Vương phủ người. Tiêu Thiết Ưng nói. Sở Ly. Chăm sóc thật tốt nhị muội. Nàng cũng là ở khổ chính mình. Hai người các ngươi nha. Hắn nói lắc đầu một cái. Cảm giác rất có lỗi với Sở Ly. Quá làm khó Sở Ly. Thân là một đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Nhìn nữ nhân mình yêu thích gả cho nam nhân khác. Còn muốn theo nàng cùng đi. Thật là một loại dằn vặt. Sở Ly có thể đáp ứng chuyện này. Coi là thật là chịu nhục. Đại cục làm trọng. Nên chịu đến trọng thưởng bồi thường. Hắn quay đầu nói. Tiểu muội, Sở Ly hiện tại cũng độc trưởng một viện. Cắt cho hắn một tòa đảo đi. Sở Ly bận bịu xua tay cười nói. Đại công tử. Không được, nhưng không dám nhận. Đơn độc cắt cho một tòa đảo cùng phụ trách trên đảo sự tuyệt nhiên không giống. Là chân chính đem đảo tứ cho mình. Trên đảo tất cả đều quy chính mình hết thảy. Quốc công phủ không có quyền can thiệp. Khác nào bên trong phủ chi phủ. Địa vị hoàn toàn khác nhau. Này mê hoặc rất lớn. Nhưng hắn không muốn rời đi Ngọc Kỳ đảo. Ở tại Ngọc Kỳ đảo khác nào cùng Tiêu Kỳ ở cùng một chỗ. Muốn nhìn nàng thì. Triển khai đại viên trí kính liền có thể nhìn thấy. Một ngày không gặp liền trong lòng trống rỗng. Nếu là sống một mình một đảo. Trái lại vô vị. Tiêu Kỳ nhíu mày trầm ngâm. Hừm, cho hắn một tòa đảo cũng tốt. Sở Ly vội hỏi. Tiểu thư. Tiêu Kỳ nói. Ngươi cũng không thể vẫn ở tại ta trên đảo. Sở Ly cười cợt. Ta ở đâu tối bớt lo. Huống hồ tiểu thư lập tức sẽ cách phủ. Tô Tổng Quản cũng phải theo tới. Ngọc Kỳ đảo cũng không thể không ai chăm nom đi. Này ngược lại cũng đúng là. Tiêu Kỳ khinh. Gật đầu. Tiêu Thiết Ưng cười nói. Như vậy. Tứ ngươi một đảo. Ngươi có thể đi trụ. Cũng có thể ở Ngọc Kỳ đảo. Theo ý của ngươi. Có thời gian chính ngươi đi chọn. Chọn xong tòa kia đảo nói cho ta một tiếng. Đa tạ công tử. Sở Ly không cự tuyệt nữa. Đây quả thật là quốc công phủ thị vệ trí cao ban thưởng. Hắn đổi chủ đề, liên quan với thê lương thành thủ sự xử trí như thế nào? Ai? Tiêu Thiết Ưng nhất thời thở dài. Rất phiền phức, Vương thị huynh đệ đến cùng tại sao muốn giết hắn? Sở Ly hỏi, Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Này thê lương thành thủ xác thực đáng chết. Con trai của hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nhân ra cha mẹ đi phủ nha cáo trạng. Hắn ngược lại tốt, đều cho vứt lao bên trong dằn vặt đến chết. quả thực coi trời bằng vung. Sở Ly cau mày, Tiêu Kỳ hừ nói, Vương thị huynh đệ động tác này hả hê lòng người. Thực sự là, Sở Ly nói, đã như vậy, cho hoàng thượng trong tấu chương cũng đừng nói hắn bị người giết hại. Liền nói là nhiễm nhanh nổ chết. Làm sao? Ân, Tiêu Thiết Ưng sờ sờ hàm dưới. Này ngược lại là cái thật biện pháp. Chúng ta nói như vậy, sẽ đem tiểu tống thỉnh tội sổ con hướng về trên một đệ. Hoàng thượng nói vậy cũng phải giả bộ hồ đồ. Vừa bảo toàn chúng ta quốc công phủ bộ mặt. Sở Ly nói, cái này cũng là cho thành thủ môn một cảnh cáo. Làm sằng làm bậy, chúng ta sẽ không bảo đảm bọn họ. Ý kiến hay, Tiêu Thiết Ưng cười nói. Những người này độc trưởng một thanh, không người ràng buộc, thường thường làm sằng làm bậy. Mà những kia người trong võ lâm lại không phải nuốt giận vào bụng. Chúng ta còn cần giúp đỡ chống đỡ. Ta là chán ngấy thấu. Cho bọn họ một cảnh cáo tốt nhất. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Như vậy cũng sẽ đắc tội những kia thành thủ. Đắc tội liền đắc tội chứ. Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Bọn họ không dám thế nào. Sở Ly nói. Tiểu thư, đối với bang này thành thủ, có thể gõ làm chủ. Để bọn họ có kiêng dè, bằng không làm sằng làm bậy. Người người oán trách, bại hoại vẫn là chúng ta quốc công phủ danh tiếng. Chính là, Tiêu Thiết Ưng vỗ bàn một cái. Sớm nên trừng trị bọn họ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Không nói thêm nữa. Sở Ly trở lại tiểu viện. Tiết Lang Ân cần hầu hạ. Làm một bàn thức ăn ngon. Bưng lên rượu ngon. Nàng tay trắng chấp ấm rót đầy tửu. Sau đó ngồi vào Sở Ly đối diện, lành lạnh khuôn mặt lộ ra nụ cười. Công tử, nắm bắt về hung thủ sao? Sở Ly khẽ nhấp một cái tửu, lắc đầu một cái, không phải Vương thị huynh đệ sao? Tiết Lăng đạo, công tử lần này đi qua không bắt được hắn. Sở Ly nói, bọn họ là Hoài Quốc công phủ cung phụng, vậy thì không thể động bọn họ. Tiết Lăng không cam lòng hừ nói. Nàng đương nhiên biết quốc công phủ thế lực rất mạnh. Chính mình công tử giết cấm cung cung phụng đều bình yên vô sự. Huống hồ chỉ là thành thủ. Sở Ly gật gù. Động bọn họ không được. Tiết Lăng nhếch môi đỏ. Sở Ly nói. Ngươi biết Vương Công Chính cùng Vương Tử Hư vì sao giết thê lương thành thủ sao? Hắn đem sự tình nguyên nhân nói rồi một phen. Tiết Lăng đại lông mày chăm chú nhíu lên. Làm quan bất chính. Ức hiếp bách tính, thật là đáng chết. Sở Ly mang một khối thịt bò vào miệng, chậm rãi nghiền ngẫm. Tiết Lăng hừ nói, cái kia chuyện này coi như rồi. Không tính thì lại làm sao? Sở Ly nói, đều có lý thiệt thòi chỗ. Thế loại này ra hỏa ra mặt, đều là danh không chính nói không thuận. Cũng sẽ để những này thành thủ trắng trợn không kiêng dè. Huống hồ Hoài Quốc công phủ cũng phục rồi nhuyễn. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói chuyện. Tiết Lăng bất đắc dĩ nhìn hắn. Công tử, loại này chuyện đắc tội với người làm sao đều muốn ngươi đến nha. Sở Ly cười nói. Ta không đi ai đi. Đại công tử tự mình đi. Tống quốc công cũng không dám quá đáng quá mức. Vậy cũng không hẳn. Sở Ly lắc đầu nói. Vạn nhất Tống quốc công thật sự coi diện cho đại công tử khó coi. Cái kia quốc công phủ mặt mũi cũng mất hết. Tống quốc công cũng thật quá mức. Người người chết tình diệt. Sở Ly thở dài. Hắn là cảm thấy quốc công gia lành ít giữ nhiều đi. Vậy cũng thật là làm cho người ta thất vọng. Rồi. Tiết Lăng hừ nói. Sở Ly nói. Trong đó tất có nội tình. Người ngoài không rõ ràng. Toán rồi. Không đề cập tới bọn họ. Bên trong phủ có đại sự gì sao? Đoàn người đều đang bàn luận nhị tiểu thư cùng An Vương hôn ước đây. Tiết Lăng tiếu nói, đoàn người đều rất vui vẻ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tiết Lăng đạo, An Vương danh tiếng rất tốt. Lại là hoàng tử, đoàn người cảm thấy cũng là hắn mới xứng đáng trên nhị tiểu thư. Hơn nữa nhị tiểu thư gả đi. Nhân quốc công phủ không dám tiếp tục sằng bậy. Sở Ly ám thở dài một hơi. Gật gù, đùng đùng, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó Tô Như đẩy cửa đi vào. Một bộ hạnh hoàng la sam, tú kiểm trong sáng không chút tì vết, nàng phiêu bay tới đến tiểu đình. Sở Ly, nhị tiểu thư chiêu ngươi qua. Tổng quản,